thất bại ư? Lục Dung Nhan nghĩ vậy, vội vàng đi xem nhật ký giải phẫu. Nhưng mà giải phẫu rất thuận lợi, trong lúc mổ cũng không có bất luận sự cố nào phát sinh. Dạn Mẫn vừa mới kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ chính mình suy nghĩ nhiều? Cô nàng thật sự chỉ bởi vì xem Lục Ngạn Diễm quá vất vả nên an ủi thôi sao? Lục Dung Nhan nghĩ vậy, liền gọi điện thoại cho Lục Ngạn Diễm. Nhưng kết quả điện thoại không có người nghe máy. Lục Dung Nhan bước nhanh ra khỏi văn phòng, lập tức hướng về tầng cao nhất, văn phòng viện trưởng. Kết quả văn phòng viện trưởng cũng không có người. Chuyện gì vậy? Lục viện trưởng còn không có đi làm sao? Lục Dung Nhan hỏi trợ lý Bạch Thần. Viện trưởng nói có việc phải làm, trong khoảng thời gian này khả năng đều sẽ không tới bệnh viện. Bạch Thần đúng sự thật bẩm báo. Lục viện trưởng nói thời gian này đều không tới bệnh viện. Lục Dung Nhan kinh ngạc. Đúng vậy. Bạch Thần gật đầu. Vẻ mặt anh ta có chút hồ nghi, hỏi: Bác sĩ Lục, chẳng lẽ chuyện này chị trước đó cũng không biết? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao đang im đẹp liền không đi làm? Bạch Thần cũng mang vẻ mơ hồ, lắc đầu. Không biết ạ. Lục viện trưởng chỉ nói gần đây viện nghiên cứu bận quá, anh ấy không rảnh lại đây, kêu tôi xử lý chuyện bên này. Có vấn đề gì trọng đại thì lập tức báo cho anh ấy. Chỉ là bởi vì viện nghiên cứu bận quá. Điểm này có vẻ không thuyết phục. Viện nghiên cứu có khi nào bận chứ? Vậy là sẽ không gặp hắn một thời gian. Hôm qua có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Lục Dung Nhan hỏi Bạch Thần. Bạch Thần không hiểu ra sao. Không có chuyện gì mà. Hôm qua phẫu thuật sao? Hôm qua phẫu thuật cũng thành công, thật không xuất hiện sự cố gì. Vậy thì làm sao? Nhưng chuyện này chẳng có chút manh mối. Nhưng mà hôm qua lúc ra khỏi phòng mổ, mặt Lục viện trưởng rất khó coi, các bác sĩ và y tá đều không ổn. Nhưng phẫu thuật rất thành công nên không ai nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy chắc là do anh ấy mổ quá lâu thôi. Lục Dung Nhan vẫn cau mày. Được rồi, tôi đã biết, cậu làm gì thì làm đi. Lục Dung Nhan đi ra khỏi văn phòng, tiếp tục gọi cho Lục Ngạn Diễm. Kết quả di động của hắn đã tắt máy. Cái quỷ gì đây? Lục Dung Nhan cảm thấy chuyện này thật sự kỳ quặc. Cô muốn trở về xem Lục Ngạn Diễm thế nào, nhưng trùng hợp chút nữa cô có ca mổ nên đành phải để chuyện Lục Ngạn Diễm sang một bên. Hắn chắc chắn không xảy ra việc gì đâu. Lục Dung Nhan cứ thế trấn an chính mình. Sửa sang tư liệu xong, cô sang phòng mổ chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Bác sĩ Lục, phụ mổ Tiểu Lâm cũng tới, cô sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ mọi người đưa vào mổ này nọ. Tiểu Lâm? Lục Dung Nhan nhìn Tiểu Lâm vờ lơ đãng hỏi một câu. Tối qua Lục viện trưởng nhà tôi mổ, cô cũng ở đó nhỉ? À vâng. Tiểu Lâm ánh mắt có chút lập rè, không dám nhìn thẳng vào Lục Dung Nhan. Biểu tình này Lục Dung Nhan đã xác định hôm qua phẫu thuật nhất định đã xảy ra chuyện. Nhưng nhìn cô ta như vậy, hiển nhiên cùng Giang Mẫn giống nhau, là cố ý lừa gạt cô. Không cần nói, nhất định là Lục Ngạn Diễm cấm các cô nói ra. Lục Dung Nhan cũng không hề hỏi nhiều, chỉ vờ như không có việc gì, dặn dò nói. Được rồi, mau thay quần áo đi, đừng quên ăn chút gì trước, giải phẫu này không biết tới khi nào mới xong. Dạ. Tiểu Lâm vừa nghe lời liền cùng Giang Mẫn giống nhau vội bỏ chạy. Lục Dung Nhan nhíu mày đi về phía phòng y tá trực phòng mổ. Cô gõ tay lên mặt bàn. Tiểu Tần, tư liệu ca mổ đêm qua cô có không? Có. Tìm giúp tôi toàn bộ, càng tỉ mỉ càng tốt, bao gồm cả tình huống bệnh nhân. Dạ. Được rồi, sau khi tìm được giúp tôi sao một bản. Giải phẫu xong tôi lại qua lấy. Dạ, chị cứ đi đi ạ. À. Phân phó xong, Lục Dung Nhan liền đi vào phòng thay quần áo. Nhìn điện thoại một chút, cô vẫn gọi cho Lục Ngạn Diễm, nhưng điện thoại vẫn tắt máy. Chẳng lẽ hôm qua buổi tối quên sạc? Thôi thôi, hắn vốn có công việc bí mật, cũng đôi khi mất tích, cũng không phải lần đầu, cô cũng nên bớt lo. Lục Dung Nhan cúp máy, ném vào tủ. Đi ra khỏi phòng thay quần áo, rửa mặt, rửa tay, khử trùng. Giải phẫu tương đối nhẹ nhàng, vốn dĩ dự tính 5 tiếng kết thúc, cuối cùng lại xong trước 1 tiếng. Hơn nữa, tiến hành vô cùng thuận lợi. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cũng may ca này nhẹ nhàng, tối qua tôi phải đứng hết 8 tiếng, chân như tê hết cả. Tiểu Lâm vừa dọn dao mổ vừa nói. Nghe nói hôm qua ca phẫu thuật phiền toái đúng không? Có bác sĩ hỏi Tiểu Lâm, lại nói tiếp. Lục viện trưởng cũng phải tự mình ra trận đấy. Tiểu Lâm trên mặt lộ ra mấy phần xấu hổ, nhìn Lục Dung Nhan đang đứng đối diện, chỉ chột dạ cười gượng 2 tiếng. Ừ, đại khái thế. Dù sao phẫu thuật tiến hành khá thuận lợi, may mắn có Lục viện trưởng. Tiểu Lâm nói, lại nhìn thoáng qua Lục Dung Nhan đối diện, miệng mấp máy, tự hồ muốn hỏi cái gì, nhưng cuối cùng lại nuốt vào. Lục Dung Nhan vẫn mãi làm không để ý đến thần sắc của cô ta, cuối cùng một kéo cát xuống, hoàn mỹ khâu lại, kết thúc công việc. Cô buồn kéo. Được rồi, việc còn lại mọi người xử lý đi. Cô vừa nói, vừa cởi bao tay, khẩu trang và đồ, bước nhanh ra khỏi phòng giải phẫu, đi thẳng về phía bàn y tá. Thế nào, tư liệu sao rồi? Cô hỏi Tiểu Tần. Bác sĩ Lục. Tiểu Tần vội lấy tư liệu đưa cô. Dạ đây, ban nãy tôi có nhìn ra, phát hiện, hóa ra người bị bệnh là người bị nhiễm S. Người bị nhiễm S. Lục Dung Nhan thấy tim mình hẫng một nhịp. Đúng rồi, khó trách bọn họ nói bệnh nhân đặc thù, tôi còn tưởng là thân phận đặc thù chứ. Hóa ra là chuyện này. Lục Dung Nhan lật nhìn bệnh án. Ở đâu ghi thế? Đây này, trang số 3. Tiểu Tần lật nhanh tới trang số 3, chỉ vào góc dưới bên phải. Đây ạ, kiểm tra ra HIV dương tính. Lục Dung Nhan có cảm giác đầu váng mắt hoa. Cô lại nghe Tiểu Tần tiếp tục nói. Bác sĩ Lục, chị nói xem, chúng ta mổ cho người này có sao không? Chỉ cần không cẩn thận, khiến dao mổ cắt vào tai. Lục Dung Nhan thật sự không còn tâm trí ở lại nghe Tiểu Tần nói lung tung, rối loạn mê sảng. Cô cầm tư liệu, xoay người liền chạy đi. Mở ra khu giải phẫu, vừa vặn gặp phải Giang Mẫn chuẩn bị vào phòng mổ. Dung Nhan, cậu làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy. Lục Dung Nhan ngăn Giang Mẫn lại. Lục Dung Nhan thấy Giang Mẫn, liền nắm chặt tay Giang Mẫn. Tôi hỏi cậu, tối qua mổ xảy ra chuyện gì? Dung Nhan. Giang Mẫn trên mặt có chút khó xử. Mau nói thật. Giọng Lục Dung Nhan đột nhiên nâng lên mấy decibel, cô lớn tiếng nói. Bệnh nhân đó bị S đó. Cậu đã biết. Quả nhiên, việc này có quan hệ, có phải hay không? Giang Mẫn có chút không dám nhìn Lục Dung Nhan. Ừ. Cô do dự, cuối cùng sợ Lục Dung Nhan bùng phát. Được rồi, Dung Nhan, để tớ nói thật. Tối qua bệnh nhân quả thực bị S. Trước đó không biết, tới tận lần kiểm tra cuối cùng mới biết. Sau khi phát hiện, Lục viện trưởng liền thay cậu phẫu thuật. Kỳ thực, tớ cảm thấy Lục viện trưởng rất quan tâm cậu. Nói trọng điểm. Lục Dung Nhan thật sự không có tâm tư nghe cô nàng nói nhiều như vậy, những chuyện không liên quan. Trọng điểm chính là kết thúc ca mổ hôm qua, Lục viện trưởng không cẩn thận bị kéo cắt trúng bị thương tay. Chuyện quan trọng như vậy, tại sao buổi sáng không nói với tớ? Lục Dung Nhan thật sự nổi giận. Cô không nghĩ tới chuyện quan trọng như vậy mà bạn thân của cô, chị em tốt của cô, Giang Mẫn, vậy mà lại gạt cô. Dung Nhan, cậu đừng nóng giận. Chuyện này tôi vốn dĩ không gạt cậu, chính là Lục viện trưởng lặp đi lặp lại nhiều lần cùng bọn tớ, chuyện này không được phép tiết lộ ra ngoài, không thể để cho ai biết, nhất là cậu. Cho nên tớ nói Lục viện trưởng thật là rất quan tâm cậu đó. Anh ấy lo lắng cậu gặp nguy hiểm, cho nên giải phẫu này tự mình thay cậu mổ, lại sợ cậu lo lắng nên mới kêu cậu dọn ra ngoài đó. Chắc chắn là nghĩ cho cậu mà thôi. Hốc mắt Lục Dụng Nhàn chua xót, bệnh án nắm trong tay run rẩy. Cô hỏi Giang Mẫn vấn đề sau cùng. Anh ấy uống thuốc chống phơi nhiễm chưa? Rồi, vừa ra ngoài đã uống. Dung Nhan, cậu đừng gấp mà, Lục viện trưởng nhất định các nhân thiên tướng, khẳng định sẽ không có việc gì. Các nhân thiên tướng khẳng định sẽ không xảy ra chuyện, nhưng ai có thể cùng cô đảm bảo chuyện này liền 100% không có vấn đề? Giang Mẫn nói. Lục Dung Nhan đã hoàn toàn không có tâm tư nghe tiếp, cô đi thẳng ra ngoài đến bãi giữ xe. Suốt quãng đường cô phóng xe tới gần 130 km/h. Cả đời này đây là lần duy nhất cô chạy xe nhanh đến vậy. Nhiều lần cô thậm chí suýt đụng phải xe phía trước, cũng may cô phản ứng rất nhanh, kịp thời tránh, cô phanh đến mức cháy đường. Đến lúc về tới nhà, tay cô nắm vô lăng tới trắng bệch, mà vô lăng đã ướt đến sũng mồ hôi. Dừng xe, đẩy cửa xuống, cô nhìn thấy chiếc Porsche của Lục Ngạn Diễm vẫn đậu đó, hắn vẫn ở nhà. Lục Dung Nhàn nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh về phía biệt thự, dùng vân tay mở khóa, vào nhà. Lầu một cũng không thấy bóng dáng hắn. Ngạn Diễm, cô lớn tiếng gọi, vội vã chạy lên lầu về phía phòng hắn. Đẩy cửa phòng ngủ, chỉ thấy khăn trải giường trắng lộn xộn, chẳng không gấp, trong phòng cũng không thấy ai. Lục Ngạn Diễm, Ngạn Diễm, anh có ở đây không? Không có người đáp lại. Lục Dung Nhàn cho rằng trong phòng không có người, vẫn đang chuẩn bị sai người rời đi, lại nghe thấy tiếng nôn mửa dữ dội truyền đến. Âm thanh là từ toilet truyền đến. Tim Lục Dung Nhàn run rẩy, giây tiếp theo cô vội chạy vào toilet. Ngạn Diễm. Đẩy cửa toilet, cô thấy Lục Ngạn Diễm thân chật vật ngồi dưới đất, lưng dựa vào bồn cầu, thở hổn hển đầy gian nan. Anh mặc áo sơ mi trắng, chiếc áo đã ướt đẫm mồ hôi. Vẫn là bộ đồ hôm qua anh mặc, cô nghĩ có lẽ đêm qua về trễ quá, đã gặp chuyện đó nên anh không có tâm tư tắm rửa, quần áo đương nhiên cũng không thay. Khuôn mặt đẹp trai hiện giờ trắng bệch, không chút huyết sắc, mái tóc ướt sũng bớt trên trán, không chút sinh khí. Nhìn anh như vậy thật khiến cô đau lòng, nhưng so với ngày thường lại sinh ra vẻ đốm đau gợi cảm. Quả nhiên trẻ đẹp thì dù chật vật thế nào vẫn đẹp. Lục Dung Nhàn chưa bao giờ gặp qua hắn với dáng vẻ này. Trong lúc nhất thời, tim cô đau nhói như bị người ta dùng dao cắt vào vậy. Mỗi một dao cắt xuống đều khiến cô đổ máu, họng cô có chút đau rát. Anh không sao chứ? Lục Dung Nhàn biết thuốc chống phơi nhiễm có tác dụng phụ rất mạnh, sẽ nôn mửa, phát sốt, sẽ không muốn ăn, sẽ mất ngủ. Một loạt các phản ứng thống khổ đều có thể đem người ta tra tấn đến không thành hình người. Bất quá chỉ qua một đêm, Lục Dung Nhàn liền cảm thấy hắn gầy đi rất nhiều. Cô không đi làm sao? Sao đã trở lại? Lục Ngạn Diễm thều thào, ngực phập phồng, thở hổn hển. Hắn cố gượng đứng dậy. Ai ngờ vừa mới cử động thì dạ dày lại quặn lên. Cuối cùng hắn chỉ có thể tiếp tục nôn đến mức tề tầm liệt phế vào bồn cầu. Hắn chưa từng muốn lộ vẻ chật vật như vậy trước mặt Lục Dung Nhan, nhưng lúc này hắn không thể gắng gượng nổi. Nhìn hắn như vậy làm cô đau lòng muốn khóc, nhưng cô vẫn cố kìm nén.

toàn nói hù nói vượng. Lục Ngạn Diễm ngoài miệng nói như thế, nhưng hắn cũng không có nhắc lại việc hút thuốc, mà ngoan ngoãn đem bật lửa cất đi. Chuyện ở phòng mổ cô đã biết. Dạ. Lục Dung Nhàn gật đầu. Sao tối qua anh không nói với em? Nói cho cô có lợi ích gì? Lục Ngạn Diễm nhướng mày, tựa hồ không quá để ý. Đi thì cũng đi rồi, còn gì để mà nói? Anh biết người bệnh bị nhiễm HIV nên mới mổ thai em, phải không? Lục Ngạn Diễm ngước mắt nhìn cô, có chút buồn cười nói. Chẳng lẽ trong lòng cô, tôi là người vô tư vậy sao? Ý là cô tự mình nghĩ nhiều sao? Thôi kệ, anh nói sao cũng được. Tóm lại, ca mổ này là anh làm thay em đều nên cảm ơn anh. Thôi được rồi, đừng có mà mang ơn đội nghĩa này nọ, phiền lắm. Không phải muốn đi chợ sao? Đi nhanh đi, tôi muốn ngủ. Lục Ngạn Diễm vừa nói vừa sốc chặn nằm xuống. Được rồi, anh nghỉ ngơi đi. Lục Dung Nhan nói, vừa định ra ngoài, nghĩ đến cái gì quay trở lại. Đúng rồi, sao anh lại bị tắt điện thoại thế? Điện thoại anh hết pin ạ. Ngại bị làm phiền nên tắt máy. Rõ ràng chính là ngại cô gọi làm phiền đây mà. Lục Dung Nhan quay lại đầu giường, mở điện thoại hắn lên. Không ngờ vừa mở máy lên là tin báo vô số cuộc gọi nhỡ. Cô còn tưởng thấy số của mình đầu tiên, nhưng không ngờ vừa nhìn vào là thấy số của Khúc Ngọc Hy. Lục Dung Nhàn hò khan một tiếng, đem điện thoại ném lại cho hắn. Mối tình đầu của anh gọi nhiều lắm nè. Lục Ngạn Diễm không hề nghĩ ngợi, lại tắt máy. Lục Dung Nhàn có chút cạn lời. Lục viện trưởng, anh làm như vậy sẽ làm em hiểu lầm, là mối tình đầu gọi nhiều quá làm anh cảm thấy phiền nên tắt máy đó nha. Ừ thì tắt máy cũng tốt. Lục Dung Nhàn đem điện thoại mình đặt ra ở đầu giường. Có gì thì anh gọi cho em. Em đeo đồng hồ định vị của con đi. Tùy. Anh muốn ăn gì không? Không có. Lục Ngạn Diễm trở mình ngủ. Lục Dung Nhàn một mình lái xe đi siêu thị. Cô suy nghĩ xem hắn nên ăn gì, vừa thanh đạm lại vừa bổ dưỡng, nên chọn lựa nguyên liệu vô cùng cẩn thận và tinh tế. Tuy vậy cô cũng lựa chọn thật nhanh, chủ yếu là không muốn người ở nhà phải chờ quá lâu, cô không yên tâm. Lục Ngạn Diễm đang ngủ thì bị điện thoại của ai đó để đánh thức. Hắn bực bội, cả đêm đã không ngủ, mãi mới ngủ được lại bị điện thoại của ai đó đánh thức. Hắn không bực mới là lạ. Hắn quờ quạng tìm điện thoại của cô gái phiền phức kia, vốn định tắt chuông nhưng nhìn thấy tên người gọi đến thì nhướng mày. Điện thoại hiện lên tên Giang Trình Minh. Lục Ngạn Diễm nhớ tới lúc trước Lục Dung Nhàn nói tìm Giang Trình Minh để thuê, lúc ấy hắn cũng không dám đem chuyện này để ở trong lòng. Hiện giờ nhớ đến, hay là người phụ nữ kia thề nhà của Giang Trình Minh, hay là hai người đã ở chung. Lục Ngạn Diễm nghĩ đến việc này lập tức hết buồn ngủ. Hắn ngồi dậy nhận điện thoại của Giang Trình Minh. Dung Nhan, lần trước em nhờ tôi tìm luật sư tốt về việc ly hôn, lần này... Giang tiên sinh. Lục Ngạn Diễm không chờ Giang Trình Minh nói hết lời liền lạnh lùng lên tiếng. Giang Trình Minh dường như sửng sốt. Lục tiên sinh. Đúng vậy, là tôi. Lục Ngạn Diễm giọng lạnh như băng. Xem ra Giang tiên sinh rất quan tâm tới chuyện ly hôn của vợ chồng tôi. Bạn bè nhờ vả, đương nhiên nên tận tâm tận lực. Giang Trình Minh không chút hoang mang. Lục Ngạn Diễm cười khẽ một tiếng. Vợ của người khác anh lại quan tâm, thích hợp sao? Giang Trình Minh cũng cười. Không phải sẽ nhanh chóng không còn là vợ của người khác sao? Thật ngại quá, chuyện này đại khái khó có lẽ khiến Giang tiên sinh thất vọng.

đáy mắt đã long lanh. Cô nghe rất rõ lời hắn nói, chẳng lẽ tôi không mang virus sao? Hắn phải không? Đương nhiên là không rồi. Ít nhất trong lòng cô, hắn vĩnh viễn không phải. Cho dù có một ngày hắn xui xẻo thật sự bị dính virus cũng thế. Căn bệnh tuy đáng sợ, nhưng nhân tâm còn đáng sợ hơn. Cô vươn tay ôm hắn thật chặt từ phía sau lưng. Cô muốn dùng hành động thực tế để nói cho hắn biết rằng dù xảy ra việc gì đi nữa thì cô cũng không rời xa hắn. Bởi vì bất luận như thế nào thì hắn cũng là cha của con trai cô. Ngày hôm sau, Lục Dung Nhàn vừa dậy đã nhận điện thoại của Giang Mẫn. Hả? Lục Dung Nhàn giật mình, đưa mắt nhìn sang người đàn ông đang ngủ bên cạnh, nhỏ giọng nói. Sao lại nói cho cô ta chứ? Không biết, không biết sao, tôi muốn xem thử cô ả phản ứng thế nào. Giang Mẫn nói. Ả không phải luôn mồm nói là thích Lục viện trưởng sao? Cho nên tớ tò mò muốn biết ả thích tới cỡ nào. Nếu có thể làm được giống như cậu không? Nếu làm không được, vậy ả cũng không tư cách để nói thích Lục viện trưởng, không phải sao? Cô ta thích Lục Ngạn Diễm tới vậy, thậm chí còn dám vì hắn mà tự sát, thì làm sao lại để tầm chuyện này chứ? Chưa chắc. Được rồi, tớ không nói nhiều nữa, tớ có việc rồi. Ừ, đi làm đi, nhớ xin phép hộ tớ. Biết rồi. Hai người đồng thời cướp máy. Thực ra Lục Dung Nhàn cũng biết Giang Mẫn tại sao muốn nói cho Khúc Ngọc Hy nghe. Chẳng phải là muốn thử cô ả sao? Muốn cô ả biết khó mà lui. 8 giờ, Lục Dung Nhàn đang làm đồ ăn sáng. Lục Ngạn Diễm ngồi đọc báo trong phòng khách. Bỗng nhiên chuông cửa vang lên. Có người tới. Ai nhỉ? Lục Dung Nhàn vội buông đồ trong tay, chạy tới huyền quạng nhìn vào camera. Hóa ra là Khúc Ngọc Hy. Xem đi, quả nhiên cô ả thực để ý đến Lục Ngạn Diễm. Lục Dung Nhàn đang nghiêng đầu nhìn về phía Lục Ngạn Diễm ngồi ở phòng khách. Hắn dường như cảm nhận được ánh nhìn của cô nên ngước mắt lên. Là mối tình đầu của anh kìa. Lục Dung Nhàn bình tĩnh nói. Lục Ngạn Diễm nhíu mày, không nói chuyện. Lục Dung Nhàn ra vẻ bình tĩnh, tiếp tục nói. Cô ta tới cũng tốt, nếu cô ta muốn ở lại chăm sóc anh thì tôi có thể đi làm. Nghỉ phép hoài cũng không tốt, bệnh viện còn bệnh nhân đang đợi mà. Những người đó chỉ tin tưởng tôi, đợi bác sĩ không chừng còn không chịu. Cô ấy biết chuyện của tôi. Lục Ngạn Diễm hỏi, thái độ lạnh nhạt không đoán được. Ừ. Lục Dung Nhàn gật đầu. Giang Mẫn nói cho cô ấy. Lục Ngạn Diễm cau mày, hơi có chút bất mãn nhìn Lục Dung Nhàn. Lúc này chuông cửa lại vang lên, có cả tiếng Khúc Ngọc Hy nôn nóng la lớn. Anh Ngạn Diễm, anh có ở nhà không? Anh Ngạn Diễm. Lục Dung Nhàn mở cửa. Ngoài cửa, Khúc Ngọc Hy nhìn thấy Lục Dung Nhàn mở cửa thì sửng sốt, sắc mặt nháy mắt đã lạnh xuống. Anh Ngạn Diễm đâu? Anh ấy thế nào? Ngữ khí phi thường bất thiện. Lục Dung Nhàn hất mặt về phía phòng khách. Tự mình đi mà xem. Lục Ngạn Diễm cũng buông tờ báo trong tay, đi về phía cửa. Sao em lại tới đây? Hắn hỏi Khúc Ngọc Hy, ngữ khí không nóng cũng không lạnh. Anh Ngạn Diễm, anh không sao chứ? Khúc Ngọc Hy hốc mắt đỏ bừng. Em nghe nói lúc mổ, chuyện đó có thật không anh? Lục Dung Nhàn tự mình thấy mình đứng đó thật xấu hổ, đang tính bỏ đi thì Lục Ngạn Diễm đưa tay kéo lại, cánh tay thản nhiên khoác lên vai cô, trả lời Khúc Ngọc Hy. Không cần em lo lắng, tôi vẫn ổn. Bác sĩ Giang nói anh... Ánh mắt ả dừng trên vai Lục Dung Nhàn, nước mắt lại trào lên. Uống thuốc rồi, sẽ không sao. Vậy, nói cách khác, là thật sao? Lục Dung Nhạn bị Lục Ngạn Diễm ôm, cả người đều thấy không được tự nhiên. Gia hỏa này đang làm gì? Tự dưng đẩy mình ra trước mặt cô ả này. Vì cái gì? Lo lắng bệnh sẽ liên lụy cô ả sao? Nếu nói cô không khó chịu trong lòng thì hoàn toàn là giả. Nhưng mà cô cũng đã muốn ly hôn cùng hắn, nên cô cũng không muốn khó xử, làm bóng đèn nữa. Bất quá, Lục Dung Nhạn cũng thừa nhận, chuyện này cô khó chịu phần lớn là giận dỗi. Cô né khỏi tay Lục Ngạn Diễm, quay người sang nói với Khúc Ngọc Hy. Chị dâu, nếu chị thật sự không yên tâm về anh ta thì ở lại chăm sóc đi, tôi đi làm. Kỳ thật, nếu bảo cô vứt hắn ta ở lại không lo, thật sự cô không làm được. Dù có người khác chiếu cố hắn thì cô cũng không yên tâm được. Lục Ngạn Diễm không vui trừng mắt liếc Lục Dung Nhạn một cái, nhưng cô không để ý, chỉ nghĩ tới chuyện bỏ đi chỗ khác. Nhưng cô chưa kịp đi thì Khúc Ngọc Hy đã gọi. Lục Dung Nhạn. Lục Dung Nhạn cau mày, hồi nghi nhìn ả, kế đó nghe ả nói. Cô vẫn nên ở lại chăm sóc anh Ngạn Diễm đi. Cái méo gì vậy? Cô không nghe lộn chứ? Lục Dung Nhạn vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Khúc Ngọc Hy. Khúc Ngọc Hy mặt đầy lo lắng nhìn Lục Ngạn Diễm, nói: Tôi bình thường không có chăm sóc ai, hơn nữa còn không phải bác sĩ, nên tôi sợ nếu tôi chăm sóc anh ấy thì... Bất quá để cô chăm sóc sẽ càng yên tâm hơn. Nói gì vậy? Lục Dung Nhạn thật xúc động, muốn lòi Tam Tự Kinh ra mắng. Còn nói là giao cho cô chiếu cố hắn thì ả sẽ yên tâm. Nói vậy mà cũng nói được, thật đúng là... Lục Ngạn Diễm nhìn chằm chằm Khúc Ngọc Hy, ánh mắt thâm túy mà lại vài phần phức tạp. Cũng không biết sao, bị hắn nhìn chằm chằm một lúc, Khúc Ngọc Hy trong lòng thấy trống rỗng, không dám nhìn lại đôi mắt sắc bén kia, mà chỉ quay mặt đi, nói: Tôi chỉ tới xem Ngạn Diễm thôi. Biết anh ấy ổn là được rồi. Tôi còn phải về bệnh viện, không vào nhà đâu. Không vào nhà, cứ thế rời đi. Thật sự là chỉ tới liếc hắn một cái. Thật sự không giống phong cách của Khúc Ngọc Hy thường ngày, kiêu ngạo lắm nha. Lục Dung Nhạn vốn dĩ cho rằng nhà đầu này tới biểu thị công khai chủ quyền, còn tưởng rằng ả thấy Lục Ngạn Diễm bệnh như vậy sẽ khóc lóc ỉ ôi, khóc như trời sập, một hai đòi ở lại chăm sóc cho hắn. Nhưng kết quả thế, nhưng chỉ là như vậy cũng không tránh khỏi kỳ quái quá đi. Mà ả bỗng nhiên trở nên kỳ quái như vậy cũng chỉ có một nguyên nhân: ả sợ Lục Ngạn Diễm. Hay nói cách khác, ả sợ hắn thật sự bị nhiễm HIV. Nghĩ tới đây, cô liếc sang nhìn hắn, mà lúc này cô lại mong hắn không nhận ra điều đó. Cảm giác chán ghét của cô đối với Khúc Ngọc Hy càng tăng thêm vài phần. Cũng may, nhìn mặt Lục Ngạn Diễm và biểu cảm bình tĩnh, hắn chỉ nhàn nhạt gật đầu. Vậy tôi không tiễn. Không cần đâu, anh nghỉ ngơi cho tốt là được. Khúc Ngọc Hy không đi ngay mà vẫn nhìn lại lần nữa, nhìn về phía hắn. Anh Ngạn Diễm, em sẽ sắp xếp thời gian qua thăm anh. Không cần. Lục Ngạn Diễm lạnh nhạt cự tuyệt, hắn lạnh lùng nói tiếp. Em cũng thấy đó, anh mọi chuyện đều ổn, không cần tới thăm. Còn nữa, không cần nói cho người nhà anh biết, kể cả anh hai, đừng để bọn họ lo lắng. Ừ, em biết, em sẽ không nói với ai. Vậy là tốt rồi. Lục Ngạn Diễm gật gật đầu, quay sang Lục Dung Nhạn nói. Anh mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, em thay anh tiễn chị dâu ra ngoài. Ừ. Lục Ngạn Diễm hạ lệnh đuổi khách, Khúc Ngọc Hy cũng không còn mặt mũi mà ở lại. Vậy em không quấy rầy anh nghỉ ngơi, em đi trước, hẹn gặp lại. Ờ. Lục Ngạn Diễm thái độ trước sau đều là nhàn nhạt. Khúc Ngọc Hy vậy mà đi thật. Lục Dung Nhạn ngày ra ở cửa còn có chút ngây ngốc. Cô vốn dĩ mình với ả sẽ đấu tới người sống ta chết, thậm chí chẳng ngại xé rách mặt nhau. Nhưng kết quả, Khúc Ngọc Hy chẳng những không cùng cô gào thét, còn ngược lại đem tâm can bảo bối của ả giao cho cô. Ha ha. Lục Dung Nhan ở trong lòng khinh thường cười lạnh hai tiếng, rồi đóng sập cửa lại. Nói thì hay lắm, tình yêu nồng cháy đậm sâu, hóa ra cũng chỉ đến thế thôi. Lục Ngạn Diễm đã quay về, ngồi trên sofa như thể không có chuyện gì, tiếp tục lật tờ báo trên tay. Hoàn toàn không có chút thể hiện việc Khúc Ngọc Hy xuất hiện có ảnh hưởng gì đến hắn, hoặc hắn không nhận ra suy nghĩ trong lòng của ả. Không nhận ra mới tốt. Lục Dung Nhan không hy vọng mọi người sẽ tránh hắn như tránh ôn dịch, càng không hy vọng hắn nhận thấy được gì cả. Như vậy hắn sẽ có vẻ càng đáng thương. Cho nên lúc này Lục Dung Nhan càng xem thường Cúc Ngọc Hy. Lục Ngạn Diễm bị mù sao? Lúc trước làm sao có thể coi trọng một nữ nhân như vậy? Cô nhịn không được trong lòng chửi thầm một câu. Lục Dung Nhan thấy hắn không có phản ứng gì, nghĩ hẳn là hắn không để bụng chuyện này. Nhưng mới tới cửa kệ bếp lại không nhìn được mà quay lại phòng khách ngồi xuống cạnh hắn. Nếu trong lòng anh thấy không thoải mái thì cứ nói ra. Cho dù chúng ta sắp ly hôn, nhưng không làm vợ chồng vẫn có thể là bạn. Dù gì em cũng đang rảnh, nghe anh tâm sự cũng được mà. Lục Ngạn Diễm nghe vậy ngẩng đầu lên liếc cô một cái, rồi lại cúi xuống đọc báo, chỉ hỏi cô: em thấy tôi đang không thoải mái chỗ nào sao? Đúng là cô không chỉ ra được. Nhưng cô không tin nha, ban nãy thái độ của Khúc Ngọc Hy, chẳng lẽ hắn không nhận ra? Cô thật sự cạn lời, lại nghe hắn nói tiếp: bệnh này vốn dĩ là dịch bệnh trong mắt người đời, nên người khác có thành kiến cũng bình thường. Chúng ta cũng không thể ép buộc người khác chấp nhận, mà cũng đâu phải ai cũng giống em rộng lượng hiểu chuyện vậy đâu. Em rộng lượng? Lục Dung Nhan chỉ vào mũi mình bực bội nói: tôi chỉ là rộng lượng á. Hóa ra tôi cực khổ chăm sóc anh, chỉ được anh coi là rộng lượng. Nhìn dáng vẻ cô tức giận, Lục Ngạn Diễm có chút buồn cười, cố ý nói: không phải thế thì là sao? Là tốt bụng đó, tốt bụng, hiểu không? Thật tình, nên để cho mối tình đầu của anh ở lại mà chăm sóc anh đi. Tôi ở đây làm được gì? Có lòng tốt mà không được báo đáp. Cô tức giận đứng dậy, lấy cái gối đang ôm trong lòng, đập vào người hắn. Lục Ngạn Diễm thường tay chụp lấy chiếc gối, tay còn lại kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh hắn. Ừ, không phải rộng lượng mà là tâm địa thiện lương, anh hiểu rồi. Lúc nói, ánh mắt hắn nhìn cô thêm vài phần nóng bỏng. Không biết sao, khi bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, tim cô bỗng đập nhanh hơn, má cũng ửng hồng nóng rực. Cô vội nói: không hẳn, trước giờ em đều chăm sóc bệnh nhân tỉ mỉ mà. Lục Ngạn Diễm nhíu mày, tự hồ bất mãn. Anh chỉ là bệnh nhân của em sao? Không sai biệt lắm đi, anh do em chăm sóc thì anh là bệnh nhân của em. Lục Ngạn Diễm không vui, buông tay cô. Hóa ra đối đãi với hắn tinh tế tỉ mỉ như vậy chỉ vì coi hắn là bệnh nhân thôi sao? Bệnh nghề nghiệp chắc. Sao lại sụ mặt xuống rồi? Chẳng lẽ do mình nói hắn là bệnh nhân à? Lục Ngạn Diễm làm ngơ, cúi đầu làm bộ xem báo tiếp. Lục Dung Nhan cũng thấy nhột, cúi đầu xuống, gái xếp chạnh vào tờ báo hắn đang cầm, cười lấy lòng hắn. Lục tứ thiếu gia, em không cố ý nói anh là người bệnh nè, nhưng giờ anh đang sốt, lại thượng thổ hạ tả, chẳng phải cũng là nửa người bệnh sao? Nhạy cảm gì chứ? Hiển nhiên người phụ nữ này cũng không biết mình sai ở chỗ nào. Lục Ngạn Diễm: bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình Cô Vợ Muốn Ly Hôn của bác sĩ Lục. Trước khi kết thúc video, An rất hy vọng